Bất công, chương 71, lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quỳnh ngay lập tức cởi áo khoác phủ lên vai Trần Kiết Nhiên, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt Trần An An xuyên qua khe hở nhìn thấy nàng chật vật cô là đồ chó. Còn dám chạy tới nhà tôi bắt nạt mẹ tôi. Trần An An như con mèo xù lông bầy bộ móng vuốt sắc bén ra ngoài, quay về Lương Tử Oánh cào cấu. Lương Tử Oánh tự biết bản thân nông nổi, chột dạ liếc nhìn Trần Kiết Nhiên, lảo đảo lùi về sau. A Nhiên, em, Trần Kiết Nhiên quay sang Cố Quỳnh, nhẹ giọng nói, giúp tôi đưa An An về phòng. Cố Quỳnh gật đầu, nhìn về phía Trần An An, trầm giọng nói. An An, con về phòng làm bài tập đi. Nhưng mà, Trần An An không phục, một bụng lửa giận vẫn chưa tản đi, đối mặt với ánh nhìn không được xía vào của cô Quỳnh, lại nhìn mẹ dựa vào cô không nói một lời, lập tức bị chấn động, lời muốn nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng, cúi đầu, bất đắc dĩ quay về phòng. Trước khi rời đi, tàn nhẫn lườm Lương Tử Oánh một chút nhằm giải mối hận. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Trần Kiết Nhiên mới vịn vai Cố Quỳnh đứng lên. Đầu tóc trong quá trình phản kháng với Lương Tử Oánh đã rối bù, tóc đen xõa rối loạn, đỉnh đầu tựa như rơm rạ kỳ quái. Khóe miệng đã ngừng chảy máu, lưu lại trong miệng ý vị kinh tởm khiến người ta nôn mửa. Trần Kiết Nhiên nâng mu bàn tay lên mạnh mẽ chà sát khóe miệng, sượt ngang vết sẹo trên mặt, hoa văn thô ráp hết sức rõ ràng. Xin lỗi. Lương Tử Oánh hối hận, nàng vì ý nghĩ Trần Kiết Nhiên có thể tha thứ cho Cố Quỳnh nhưng lại không chấp nhận mình làm cho đầu óc choáng váng, lửa giận chiếm lấy đại não, nhất thời làm ra chuyện táng tận lương tâm, hiện tại ngoại trừ xin lỗi cũng không biết còn cách nào để bù đắp cho tổn thương mà Trần Kiết Nhiên đang chịu đựng, không biết làm sao mới thu hồi được hảo cảm. Tình thế cấp bách Lương Tử Oánh muốn tiến lên khẩn cầu xin lỗi, chỉ thấy Trần Kiết Nhiên rụt vai lại, trong mắt tràn trề sợ hãi, Lương Tử Oánh phẫn nộ lùi bước. Đáy mắt cay đắng bi thảm. A Nhiên, đừng sợ em không muốn làm chị tổn thương. Trần Kiết Nhiên chưa mở miệng, Cố Quỳnh đã lên tiếng. Cút, chỉ một chữ lạnh như băng, ánh mắt trừng trừng tái nhợt, hàm răng cắn chặt, phác họa rõ ràng đường viền quai hàm. Trần Kiết Nhiên đứng bên cạnh, có thể cảm nhận được cô đang run lên. Cố Quỳnh đang sợ hãi, tại sao vậy? Người bị thương không phải cô, bị bắt nạt cũng không phải cô. Tại sao lại sợ? Chẳng lẽ lời Cố Quỳnh nói là thật, cô còn có một chút chân tâm? Phi, làm sao có khả năng? Trần Kiết Nhiên âm thầm phỉ nhổ ý nghĩ buồn cười ngây thơ, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Người nên cút chính là cô. Lương Tử Oánh sớm không nhìn Cố Quỳnh lọt mắt, nghe câu này, lạnh giọng trào phúng. Cô đối xử với A Nhiên thế nào? Có tư cách gì nói tôi cút? Người một nhà chúng tôi đoàn viên, liên quan gì đến cô? Tôi cho rằng cô vẫn nên cút đi. Để A Nhiên nhớ lại chuyện cũ, năm mới không nên. Cố Quỳnh cười giận dữ, tận sâu trong đáy mắt là tảng băng lớn lạnh lẽo, khiến người ta vô thức rùng mình. Cố Quỳnh nghiêm túc khởi xướng thịnh nộ, cho dù mặt không cảm xúc, cũng làm cho người đối diện cảm thấy dữ tợn như ác quỷ, nhìn mà phát khiếp. Mẹ cô vay nặng lãi 700 vạn, hiện tại luôn tìm kiếm tung tích của cô mong muốn đoàn viên như thế, không bằng ngày mai tôi sẽ giúp bà ta nắm tung tích con gái rượu, tự mình tìm đến Lâm Nguyên. Để mẹ con các người đoàn viên, không phải càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quỳnh là thương nhân, ắt sẽ tìm nhược điểm của đối thủ. Những năm gần đây Lương Tử Oánh dựa vào tấm băng danh giá và lý lịch ưu tú, thật sự tự cho mình hơn người, có năng lực đứng ngang hàng với Cố Quỳnh. Kỳ thực chỉ là trăng trong gương hoa trong nước, Cố Quỳnh thậm chí không cần khổ não, chỉ cần đưa người mẹ đẻ của nàng đến trước mặt, liền có thể ép nàng không ngóc đầu lên nổi. Năm đó Lương Tử Oánh là tu hú chiếm chỗ chim khách, dựa vào Trần Đại Trí không biết nàng là con ngoài dã thú, lại có Lương Nhu Khiết làm chỗ dựa vững vàng, đứng trước mặt Trần Kiết Nhiên làm mưa làm gió, ngày trước từ cái ăn cái mặc đều sử dụng những thứ tốt nhất, học vũ đạo học nhạc khí, học các loại sở trường. Tất cả đều dùng tiền của Trần Đại Trí, nghiễm nhiên bóc lột thẩm tệ đứa con gái ruột của hắn. Thứ Lương Tử Oánh bỏ ra để đổi lấy sự ưu tú như ngày hôm nay, chính là hút cạn từng giọt máu trong huyết quản Trần Kiết Nhiên. Trần Đại Trí và Lương Như Khiết vui đùa quá trớn làm việc sai lầm, cuối cùng người gánh hậu quả lại là Trần Kiết Nhiên vô tội, đánh đổi toàn bộ nhân sinh. Kẻ ác có kẻ ác chỉ, Lương Tử Oánh hưởng thụ trên sự bóc lột Trần Kiết Nhiên, mà toàn bộ thủ đoạn dơ bẩn đều giao cho Lương Nhu Khiết. Lương Tử Oánh sạch sẽ bước ra từ căn nhà mục nát, vẫn là một đóa sen thanh thuần không nhiễm bùn đen, thế nhưng nàng đã quên, nàng và ao bùn không thể tách rời, dù cho cánh sen nở mỹ lệ đến đâu, thì trước sau vẫn dấn thân trong bùn. Đoạn không được, vừa đứt sẽ chết. Lương Nhu Khiết mê đánh bạc ngấm vào máu, Sau khi hút khô Trần Đại Chí càng không vừa lòng, đánh cược càng lúc càng lớn. Lúc này bà ta còn có một chút sắc đẹp, có thể trao đổi với người có tiền, cầu bọn họ ném cho một miếng thịt, sau đó tuổi già sắc suy, không muốn đợi chờ mấy đồng lương ít ỏi, liền đánh bạo đi vay nặng lãi, mượn càng nhiều thua càng nhiều, thua càng nhiều thì càng vay mượn, chỉ vài năm liền không trả nổi, gọi cho Lương Tử Oánh sụp sùi nước mắt ngắn dài, nói với nàng vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, nuôi nàng khôn lớn thành tài, tuyệt đối không được mặc kệ mẹ. Hút khô Trần Kiết Nhiên, hút khô Trần Đại Chí, cuối cùng là ai? Đương nhiên chỉ có thể trông chờ vào việc hút cạn con gái ruột của mình. Tình cảm của Lương Tử Oánh đối với Lương Nhu Khiết rất phức tạp, một mặt hận bà ta ngược đãi Trần Kiết Nhiên, mặt khác, người này lại chính là mẹ ruột, ngày bé chăm sóc nàng, hát ru nàng ngủ, huyết thống tương liên, không thể thấy chết không cứu. Vì lẽ đó khởi điểm mấy trăm ngàn, thậm chí chừng 100 vạn, Lương Tử Oánh không nói hai lời thay bà ta trả lại, nhắc nhở bà ta nhất định phải thay đổi, tìm một công việc kinh doanh đàng hoàng. Lương Tử Oánh dễ dàng đáp ứng, Lương Nhu Khiết càng cảm thấy tự hào vì bản thân có đứa con gái hái ra tiền, giống như đứng sau máy ATM tự động, yên tâm lớn mật chơi càng lớn, không quá hai ngày đâu lại vào đấy, ngày cách ngày xòe tay đòi tiền, hôm nay 5 vạn, ngày mai 8 vạn, cho dù Lương Tử Oánh là cái núi tiền cũng không đáp ứng nổi. Nàng từng tận tâm khuyên giải, thậm chí chửi ầm lên cũng vô dụng, không thể làm gì khác là quyết tâm cho bà ta một lần cuối cùng, sau đó đổi số điện thoại, đổi địa chỉ, biến mất ở bên kia đại dương, mặc cho Lương Nhu Khiết tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó vừa nghe Cố Quỳnh nhắc đến cái tên này, trong lòng Lương Tử Oánh có kiêng kỵ, quả nhiên cứng rắn trên mặt liền nứt làm đôi, cắn răng nói. Cố Quỳnh, cô vẫn đê tiện vô sỉ như thế. Cố Quỳnh phun ra một chữ. Cút, cô nắm trong tay nhược điểm của Lương Tử Oánh. Lương Tử Oánh không dám làm càn, chỉ đành mềm giọng yếu thế, nói với Trần Kiết Nhiên. A Nhiên, chúng ta cùng nhau lớn lên, hôm nay là em không tốt, chị muốn đánh em mắng em thế nào em cũng nhận, em không buồn, đây là tội của em phải chịu, nhưng điều khiến em buồn là chị vì Cố Quỳnh mà xa lánh em, lẽ nào tình nghĩa mười mấy năm bên nhau còn không sánh bằng một người ngoài làm chị tổn thương sao? Cố Quỳnh há mồm, muốn châm biếm lại, chưa kịp lên tiếng, Trần Kiết Nhiên đã mở miệng. Cố Quỳnh không phải người ngoài, cô ấy là bạn của tôi. Lời vừa ra khỏi miệng, đuôi lông mày Cố Quỳnh lộ ra nét mừng, tự động ưỡn ngực hất cằm, kiêu căng nhìn Lương Tử Oánh. Sắc mặt Lương Tử Oánh đột nhiên trắng bệch, ánh mắt đổ dồn nhìn hai con người đứng trước mặt, lạnh lùng cười. Được, tốt, cũng không biết Cố Quỳnh cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì, chỉ vì một người từng hại mình mà ghét bỏ em. Lương Tử Oánh là người giữ thể diện, Trần Kiết Nhiên đã nói rõ ràng như thế. Nàng cũng không còn đạo lý gì để bám trụ lại chỗ này, xoay người liền muốn đi, bị Trần Kiết Nhiên gọi lại. Chờ đã, Lương Tử Oánh quay đầu, cho rằng mình còn chút hy vọng. Chỉ nghe Trần Kiết Nhiên không khách khí, nói. Lương Tiểu Thư, chỗ này của tôi không hoan nghênh cô, hy vọng cô không cần trở lại, nếu như lần sau còn đến, tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Trong lòng Cố Quỳnh vui vẻ, lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, Lương Tiểu Thư. Suy nghĩ một chút bây giờ cô là người có tiền đồ, nếu như đến đồn công an không cẩn thận bị người ta chụp vài bức ảnh, truyền tới trên mạng, lại thêm tiêu đề giáo sư Lâm Nguyên Đại bị bắt giữ, lưu lại vết nhơ trên lý lịch, quả thật không dễ xóa mờ. Đây là uy hiếp trắng trợn, Lương Tử Oánh có được thành tựu ngày hôm nay là chuyện không dễ dàng, lý lịch sạch sẽ tuyệt đối không được phép có một chấm đen, chỉ biết đáp ứng một đi không trở lại, bước ra khỏi cửa, oán hận nghĩ, Cố Quỳnh cô không nên đắc ý quá sớm. Hiện tại Trần Kiết Nhiên bị cô mê hoặc, nhưng có thể mê muội cả đời sao? Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ngày trước vì sao cô đánh mất Trần Kiết Nhiên? Trần Kiết Nhiên bị cô tổn thương đến thế nào? Khó mà nói sẽ không có lần sau. Chúng ta cứ chờ mà xem. Lương Tử Oánh vừa đi, chân tay Trần Kiết Nhiên liền mềm nhũn, cũng may Cố Quỳnh kịp thời ôm lấy. A Nhiên, cậu sao rồi? Có phải váng đầu không? Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Tôi không sao. Trần Kiết Nhiên lấy lại thăng bằng, nói, lần này cảm ơn cô cứu tôi, cô ngồi đi, tôi đi thay quần áo. Trần Kiết Nhiên thay đồ xong thì Trần An An đang nhặt rau trong bếp, chuẩn bị bữa trưa, Trần Kiết Nhiên muốn vào hỗ trợ, nhưng Trần An An còn đang rầu rĩ không vui, tự trách bản thân không bảo vệ mẹ thật tốt, đuổi Trần Kiết Nhiên ra ngoài, đóng cửa phòng bếp, một mình xào rau. Cậu kinh sợ rồi, ngồi nghỉ một chút, vừa nãy mình cũng muốn phụ bếp, lại bị đuổi ra giống cậu. An An này tính tình bướng bỉnh, thực sự rất giống cậu. Cố Quỳnh dìu Trần Kiết Nhiên ngồi lên sofa, đặt vào tay nàng một chén trà an thần. Trần Kiết Nhiên uống ngụm trà nóng, lúc này mới sực nhớ. Sao cô lại đến đây? Mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tết đến rồi mình một thân một mình sẽ không muốn ra ngoài, cho nên đi siêu thị mua ít đồ ăn sẵn, tốt xấu gì cũng không chết đói, sau đó trùng hợp gặp An An trên đường. Cố Quỳnh Trình bày lời nói dối đã chuẩn bị sẵn, nghiêng đầu nhìn vết thương sau gáy Trần Kiết Nhiên, đột nhiên nghẹn lời, không muốn tiếp tục nói dối, thẳng thắn. Một tuần rồi mình không nhìn thấy cậu, có chút lo lắng, nên tới xem một chút. Cậu đừng hiểu lầm, không phải mình muốn làm gì, chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm của một người bạn mà thôi, cậu đừng. Đừng cảm thấy áp lực, Cố Quỳnh vẫn còn sợ hãi, cũng may cô vác mặt dày làm bộ ngẫu nhiên gặp Trần An An, nếu không lỡ như Trần Kiết Nhiên có chuyện, bản thân cô sẽ hối hận cả đời. Trần Kiết Nhiên gật gù, lạnh nhạt nói, thời điểm cô nói câu đầu tiên, tôi đã muốn đuổi cô đi rồi. Cố Quỳnh thở dài một hơi, vậy bây giờ thì sao? Ở lại đây cùng tôi đón Tết đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-09-18-22h40.45, 2020-09-19-22h58.44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, quái thú vẫn còn đang hai cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, 47.613.163 cái. Xuyên quần lót đại thúc một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 40.401.779 10 bình. Có thể vui mừng 3 bình. Thiêu nha là thật sự, lão tài xế mang ta một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.